Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện truyền kỳ Hắc Liên Hoa, một bộ truyện dài tập trên kênh Hẻm Truyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tô Minh điều khiển chiếc vong hương đỉnh lúc này đang xoay tít mù ở trên không. Từng luồng khí màu đen từ trong lức lư hương tỏa ra một cách đầy ma mị, cực kỳ lạnh lẽo. Có cảm giác ngay cả không khí xung quanh chiếc lư hương lúc này cũng đang bị đóng thành băng. Ánh mắt híp lại như là hai sợi chỉ nhau lại. Chẳng đợi chờ thêm nữa, gã lẩm bẩm chú ngữ bằng một thứ tiếng khó hiểu, rồi bất ngờ phất tay mạnh xuống. Luyện hồn thuật phá cho ta. Từ trong chiếc lư hương tỏa ra một làn khói màu đen, nhanh chóng hình thành một sinh vật, có một hình thù kỳ dị, có ba cặp cánh tay. Trên mỗi cánh tay đều cầm một thứ vũ khí khác nhau. Trên đầu của sinh vật này có hai cặp sừng và một đôi mắt đỏ rực, toát lên một vẻ nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Tên quái vật nhìn về phía chiếc lồng rồi nhanh như cắt, hai cánh tay đầu tiên đập thẳng xuống. Chiếc lồng giữ pháp trận lúc này cũng rung lắc dữ dội, rồi đột nhiên biến mất mà không một chút dấu vết. Để lộ ra bên trong là thầy cấn cùng với tất cả đám âm binh của mình. Một luồng sáng nhanh như là một tia sét từ phía dưới trận pháp theo tay của thầy cấn lao lên, va chạm vào cánh tay của tên quái vật. Tiếng nổ lớn vang lên cùng với ánh sáng chói lòa. Hai luồng ánh sáng được hình thành bởi hai người là thầy cấn và Tô Minh. Không khí bị chèn ép đến mức ngạt thở. Từng luồng khí lưu xung quanh hang động bỗng nhiên như có lời kêu gọi, liền tụ tập lại vào trong hang. Tình cảnh lúc này cực kỳ khốc liệt. Có cảm giác như nghẹt thở ngay khi không khí cũng đang áp súc như cô đặc lại. Thầy cấn dùng đào mộc kiếm lấy máu của mình nhằm thúc giục hết tất cả sức mạnh của thanh kiếm, quyết định một chiêu cuối cùng. Thành bại hay là sinh tử đều là lúc này. Thanh đào mộc kiếm thầy cấn đang điều khiển bỗng nhiên như có một linh tính, lao thật nhanh về phía vong hương đỉnh do Tô Minh đang dùng bí pháp thôi động. Một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho toàn bộ hang động rung lắc dữ dội. Chẳng biết nguyên nhân do trùng hợp hay là vì lý do nào khác, thanh đào mộc kiếm vừa chạm vào vong hương đỉnh thì bỗng nhiên có một tia sét từ phía trên hang động đánh xuống, khiến cho nóc hang động thủng xuống một lỗ to như là miệng giếng, làm cho thanh kiếm bỗng trở nên sáng rực. Dường như tia sét trên bầu trời đang bị thanh đào mộc kiếm thu hút. Lúc này ánh sáng xung quanh thanh kiếm đã sáng đến mức kinh người. Thầy cấn tái mặt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, đang cố gắng chiếm lại quyền điều khiển đến thanh kiếm. Nhưng mọi cố gắng của thầy cấn đều không làm cho đào mộc kiếm mảy may nhúc nhích một chút. Đào mộc kiếm này là thanh kiếm được làm từ gỗ mộc đào, có khả năng chịu được sấm sét, lại được pháp sư tế luyện trong thời gian dài, cho nên dường như cũng sinh ra được một chút linh tính. Bản thân sấm sét cũng có khả năng chấn áp được tà khí, nên thanh kiếm này chính là vật chí dương chí cương. Chính vì vậy nên các thầy pháp sư thường chế tác và mô phỏng lại hình thức của đào mộc kiếm để nhằm trong mỗi lần lập án, làm lễ trừ tà, mượn uy danh của đào mộc kiếm phát huy sức mạnh. Bên phía của Tô Minh lúc này cũng lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mộc hưng đỉnh là vật chí âm chí nhu, chuyên dùng để rút hồn luyện phách hoặc là đào tạo ra những quỷ vật có sức mạnh ghê gớm. Ngay lúc này cũng đang bị mất đi kiểm soát. Tô Minh hoảng sợ cố gắng bấm pháp quyết nhằm cướp lại quyền điều khiển vong hương đỉnh, nhưng lúc này cũng đang bị mất đi hoàn toàn quyền khống chế. Gã liếc nhanh về phía của thầy cấn rồi ngay lập tức lùi ngay lại phía sau. Thầy cấn cũng nhảy lùi lại bởi dị biến trên bầu trời phía nóc hang. Đào mộc kiếm vốn là binh khí chí dương, đã qua tẩy luyện gột rửa bởi sấm sét, lúc này dường như đang mừng rỡ rung lắc lên dữ dội. Ngay lập tức bỗng nhiên lao thật nhanh về phía vong hương đỉnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, Lần này đồng mục kiếm tự động lao thẳng về phía vong hương đỉnh, phát ra khiến cho thầy Cấn ngẩn người. Tự mình cũng giật mình hoảng hốt, gã vội vàng thúc giục pháp quyết muốn kéo vong hương đỉnh lại phía mình. Nhưng tất cả đều không như theo ý muốn. Mà kể cho gã có thôi động chú ngữ và pháp quyết thế nào, cũng chẳng khiến cho vong hương đỉnh rung động mảy may. Dường như lúc này chiếc lư hương đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của gã, cũng tự động lao lên chiến đấu với thanh đạo mộc kiếm. Trong ngũ hành tương khắc thì thuộc tính kim sẽ khắc mộc, mà bản thân hai vật này đều có chút linh tính, cho nên tự động khắc chế lẫn nhau, đang lâm vào thế giằng co. Chẳng ai để ý lúc này ở phía khóc xa phía cuối hang động, có một bóng người đang từ từ ngồi dậy, đó chính là Túc. Trên khuôn mặt của cậu lúc này chẳng còn tái nhợt như trước, mà thay vào đó là một vẻ khác lạ. Trên đôi mắt của Túc ẩn chứa sự nhanh nhẹn lạ thường. Hai tròng mắt có lòng đen và trắng phân mi, chia ra làm hai nửa rõ rệt. Phía giữa trán của cậu cũng bốc lên một đồ án hình một bông sen màu đen, rồi lập tức biến mất. Túc giơ hai tay của mình ra kiểm tra thân thể, thì cũng chẳng nhận ra được điều gì khác biệt. Chỉ thấy đầu óc hơi đau một chút bởi khi va chạm. Còn đâu mọi thứ tất cả đều rất bình thường. Chỉ có điều viên đá khi nãy cậu đeo vào cổ lúc này cũng chẳng thấy đâu. Cậu chỉ nhớ được khi mình mở chiếc hộp ra rồi đeo chiếc vòng vào cổ. Nhưng có một thứ gì đó vô cùng hấp dẫn. Cậu đã vô thức dẫn mình vào đây. Lắc lắc cái đầu, Túc ngửa cổ lên, chăm chú nhìn vào hai đồ vật lơ lửng ở phía trên, phía gần miệng hang đang phát ra những tiếng vù vù, liên miên không dứt. Bất ngờ Túc giơ hai tay ra theo một tư thế kỳ lạ, như là kiểm tra lấy toàn bộ cơ thể. Cảm nhận thấy không có gì đáng ngại, cậu mới lẩm bẩm trong miệng bằng một giọng nói, như chỉ nói cho một mình nghe thấy vậy. Vòng hương đỉnh, đào mộc kiếm, còn có hắc liên hoa, thật tốt. Khẽ nhòm mắt nhìn về phía hai đồ vật đang xoay tròn giằng co bên trên, thật bất ngờ Túc khẽ liếc nhìn về phía của Tô Minh. Đúng lúc này Tô Minh cũng đang nhìn về phía của cậu. Gã nhận ra Túc có một điều khác lạ, nhưng lúc này gã cũng chẳng kịp hiểu được rằng cậu khác lạ ở điểm nào. Chỉ thấy bất ngờ rằng tên nhãi con này vừa nãy bị thương khá nặng, mà hiện tại lúc này dường như chẳng có dấu hiệu nào bị thương. Thậm chí gã có cảm giác như đang đối diện với một người cực kỳ nguy hiểm. Cũng chẳng nói nhiều, gã phất tay ấn ra một loại pháp quyết kỳ lạ, rồi chỉ về tên cầm chiếc quạt lúc này đã biến hình thành một con quái vật màu đen, có hai chiếc sừng nhọn màu đen cong vút, đứng ngay gần đấy mà quát lớn. Vô linh mịch khởi, mau bắt lấy thằng nhóc con. Nghe được mệnh lệnh, tên quái vật màu đen quay đầu về phía Túc, rồi như hàm răng trắng ngần về Túc, rồi nó liếm mép, biểu lộ sự thèm muốn. Hai hốc mắt đen kịt của nó lúc này cũng đã bắt đầu thành một màu đỏ, rồi lao như cắt về phía của Túc. Thầy Cấn thấy Tô Minh bỗng nhiên chuyển hướng tấn công về phía học trò của mình, thì liền nhanh chóng thúc giục A Lượng lao đến để giải nguy cho Túc. Nhưng tất cả đều đã chậm. Khoảng cách của vô linh, tên quái vật hai sừng đứng gần với Túc hơn, chỉ trong chớp mắt nó đã biến thành một chiếc bóng đen cao lớn, sừng sững nhanh chóng cuốn lấy cậu vào bên trong. Mọi chuyện nói ra thì dài dòng, nhưng mà tất cả đều chỉ diễn ra trong vòng một hơi thở. Thầy Cấn lúc này cũng chẳng biết làm như thế nào, chỉ đành liều mạng thúc giục pháp quyết muốn dùng đào mộc kiếm quay lại tấn công tên quái vật màu đen đó. Bởi vì trong suy nghĩ của ông lúc này, an nguy của Túc cũng rất quan trọng. Nhưng chiếc vòng hưng đỉnh của Tô Minh cũng chẳng chịu nghe lời của gã. Hai vật cứ như vậy mà đứng yên bất động, xoay tròn trên không trung. Tô Minh liếc về phía thầy Cấn lẩm bẩm: thằng nhóc con kia chắc là học trò của lão già này. Để xem lão già người coi trọng tính mạng của học trò hơn hay là mấy kiện bảo vật này hơn. Vừa nói gã vừa cố gắng thúc giục cho vô linh nhanh chóng giải quyết Túc, nhưng gã đợi mãi mà chẳng thấy phía bên kia hồi âm lại. Liếc mắt nhìn vào chỉ thấy một vùng như là sương mù màu đen đang trôi nổi hoàn toàn im lặng. A Lượng bên ngoài đang cầm vũ khí lao vào chém về chiếc bóng đen do vô linh biến hóa thành đám sương mù. Nhưng kỳ quái lúc này cũng chẳng thể nào chạm được vào chiếc bóng đen đó. Có cảm giác như là trăng trong nước, gần ngay trước mặt nhưng cũng chẳng thể nào chạm được vào, bèn quay lại phía thầy Cấn rồi nói thất vọng. Chủ nhân, tên vô linh kia được tôi luyện qua quá nhiều năm tháng trong vong hương đỉnh, lại được hắc vu sư tế luyện, nên thuộc hạ không có cách nào cứu được. Thuộc hạ tài hèn sức mọn. Chưa để cho A Lượng nói hết câu, nhà thấy tên quái vật kia cũng chẳng phải là loại thiện lương gì, cho nên thầy Cấn hướng về phía của Tu Minh, trợn mắt lên mà quát. Hắc vu sư ác độc, tại sao lại càn quấy? Đứa bé kia có tội tình gì mà ngươi dùng đến cả vu thuật áp bức? Nói, ngươi cần đến điều kiện gì mới thả nó ra? Khuôn mặt của thầy Cấn lúc này cũng đã tái nhợt, cố gắng áp chế nuốt mấy cục máu từ bên trong đang muốn trào cả ra ngoài. Bởi khi nãy thì pháp quá độ, lại bị đồng mộc kiếm hút ra quá nhiều máu huyết, cho nên giờ này nhìn thầy Cấn cũng chật vật, khó khăn lắm mới thốt lên được mấy tiếng. Không ngờ một lão già phù thủy phương Nam như ngươi, đối mặt với vu sư mà vẫn còn kiên trì được đến mức độ này. Khá khen cho một tin vô danh tiểu tốt nhà ngươi. Bây giờ đã muộn, khi nãy nếu ngươi chịu buông tay, thì ta sẽ tha cho hai thầy trò ngươi một mạng. Nhưng bây giờ thì muộn rồi, vô linh thuật do đích thân Mịch Khởi ra tay, thì chẳng ai có thể can thiệp được, trừ phi... Hai từ trừ phi gã còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, thì ngay lúc này dị biến đã phát sinh. Chỉ nghe thấy một tiếng sét đánh đình tài nhức óc phát ra từ phía làn xương do Mịch Khởi vô linh biến thành. Gã quái vật hai sừng lúc này đang hoảng sợ, muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng khi nãy vì quá nóng vội muốn ăn thịt Túc, ta vội vàng bao phủ cả người của cậu, dùng một thứ sương mù mà bản thân vô linh luôn có sẵn. Thứ sương mù này chính là hơi độc và có tính chất ăn mòn. Nếu người bình thường chỉ cần chạm vào thì ngay lập tức khiến cho hồn phách bị tổn thương. Nhẹ thì thất hồn lạc phách, nặng thì bị chúng nuốt mất vía hóa thành ngơ ngẩn. Nhưng cho đến bây giờ chính thứ này lại là thứ đang gây ra nguy khốn cho gã. Bé con, ngoan ngoãn đừng chống cự, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thoải mái không đau đớn, sẽ rất nhanh thôi. Mịch Khởi cũng rất nhanh chóng tuồn vũ khí vào người của Túc, muốn ăn thần hồn của cậu. Nhưng khi lớp hắc khí vừa chạm vào cơ thể của cậu thì như là muối bỏ bể, như gặp phải khắc tinh. Đỏ hắc liên trên trán của Túc tự động xuất hiện ra, bao phủ lấy thần hồn của cậu, bảo vệ không cho hắc khí của Mịch Khởi chui vào bên trong. Phía dưới ngực của Túc lúc này chẳng bắt đầu hình thành một đồ án có hình bông hoa sen, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, đang xoay tròn, hút lấy tất cả những hắc khí màu đen đang xâm nhập vào cơ thể cậu. Túc lúc này chẳng thể cựa quậy mình được, có cảm giác như bị bóng đè. Hai mắt trợn trừng nhìn thẳng vào tên quái vật màu đen hai sừng đang nhà nành múa vuốt đang đè lên cơ thể của cậu. Chỉ trực chờ cho Túc ngất đi là bắt đầu xâm nhập. Cậu luôn miệng dặn dò mình phải tỉnh táo, thầy Cấn sẽ cứu. Cậu lúc này tuy sợ hãi nhưng cũng là một đệ tử của thầy Cấn, cũng chẳng phải chứng kiến được sự lạ lần đầu tiên, cho nên vẫn cố giữ cho đầu óc của mình thật tỉnh táo để không bị ngất đi. Hai mắt trừng trừng nhìn trả tên quái vật, và lúc này cũng không một chút nào dãy dụa nữa, mà kể cho tên quái vật một sừng đang đè lên người của cậu. Cậu có cảm giác có một chiếc lưỡi rất dài đang liếm láp trên khuôn mặt của mình. Nhưng đúng vào lúc này thì bỗng nhiên toàn thân của cậu sáng rực lên, một đồ án hình bông hoa trên cơ thể của Túc bắt đầu sáng, rồi bắt đầu hút ngược trở lại. Những hắc khí đang cố gắng len lỏi vào bên trong người của mình. Mịch Khởi giật mình, gã mặc dù là vô linh, lăn lộn và đã cắn nuốt không biết bao nhiêu vong hồn của cả người sống lẫn người chết. Gã cũng chẳng biết vì sao khi tỉnh dậy lại bị người khác điều khiển. Cả thân thể lúc nào cũng chịu sự phụ thuộc vào vong hương đỉnh do một tên vu sư điều khiển. Mặc dù gã không muốn nhưng mà luôn luôn bị chế trụ, chẳng bao giờ dám đi quá xa, quá lâu trước đỉnh kia. Khi nãy chiến đấu với một tên vong linh áo trắng nguy hiểm cũng khiến cho gã tốn khá nhiều vũ khí lần này. Được phép của chủ nhân cho phép cắn nuốt trực tiếp, cho nên gã cũng chẳng tội gì mà không bổ sung pháp lực. Nhưng bây giờ điều gã ngạc nhiên là một tên nhóc con chẳng có sức mạnh gì, đang nằm im không nhúc nhích, lại đang nhìn chằm chằm vào gã. Cho dù gã đã dở gần như hết mọi thủ đoạn mà không có cách nào xâm nhập được vào cơ thể của nó. Thậm chí là gã lúc này cũng đã cảm giác được sức mạnh của mình ngày một mất đi. Lượng hắc khí màu đen xung quanh người của gã khi nãy bây giờ càng lúc càng mỏng manh hơn. Mịch Khởi bấy giờ muốn buông tay ra nhưng cũng không được nữa. Hai bàn tay của gã như có nam châm gắn chặt vào cơ thể của Túc. Sức mạnh của gã cũng dần dần suy yếu trở nên mỏng manh tới mức đáng thương. Tại sao lại như vậy? Có lý nào trên người thằng nhãi này có bảo vật? Tại sao sức mạnh của ta lại suy yếu đến mức độ này? Tại sao lại bị nó hút ngược lại? Hàng loạt các câu hỏi được gã đặt ra lúc này không phải không giải thích được rằng vì sao lại như thế. Chỉ biết rằng trong cơ thể của kẻ vừa mới chỉ đây thôi, gã coi như là con muỗi, thậm chí coi thường không thèm để ý. Nhưng bây giờ với gã chính là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, gã đã bị ăn ngược lại. Trước khi lớp vũ khí của Mịch Khởi hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể, thì một tia linh trí cuối cùng của gã cũng được nhìn ra rằng trong cơ thể của thằng nhãi con này có một thứ gì đó nhìn như là hai con rồng đang bảo vệ, đang hút lấy toàn bộ sức mạnh của mình. Tụi mình chăm chú nhìn về phía thầy Cấn, một mặt tâm niệm gã cũng thúc giục Mịch Khởi, nhưng mãi mà không thấy vu linh do mình điều khiển phản hồi. Gã nghĩ bụng về lần này sẽ dùng phong hưng đỉnh áp xúc dạy dỗ lại một phen. Nhưng khi gã quay mặt lại về phía sau, thì thật bất ngờ Túc đã đứng lên hai mắt trợn trừng nhìn về phía gã. Bên phía thầy Cấn cũng giật mình không kém. Ngay cả A Lượng lúc này cũng hướng đôi mắt tò mò về phía của cậu. Tại sao ta lại không thấy dấu hiệu gì của Mịch Khởi, mà dường như là khí tức của thằng nhãi con này đã mạnh hơn thì phải. Có lẽ nào... Tụi mình hoảng hốt giật mình nhìn thật kỹ Túc, gã chẳng phải là một kẻ không có năng lực gì cả, mà ngay lập tức nhận ra được một điều khác lạ đang xảy ra trên cơ thể của cậu. Có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này Túc như biến thành một người khác, đôi mắt sắc lẹm như hai tia chớp. Hai tròng mắt khẽ liếc về phía gã cũng khiến cho nội tâm của gã run rẩy, như là muốn hút lấy thần hồn của gã, làm cho gã như lạc vào trong một lớp sương mù dày đặc. Giật mình, Tô Minh lùi ngay lại, muốn tìm cách chạy trốn. Một gã hắc vu sư như gã chưa bao giờ phải lâm vào tình trạng như thế này. Chính xác là sự run rẩy từ trong tâm trí. Từ xưa đến nay thì với gã, việc giết người đoạt bảo hay là rút hồn luyện phách, gã đã làm rất nhiều lần, cũng chẳng mảy may run sợ. Nhưng lần này chỉ là một cái liếc mắt của một kẻ vô danh tiểu tốt, không khiến cho gã bất chợt lâm vào sợ hãi. Chẳng hiểu tên nhóc kia làm như thế nào mới có thể khiến cho một vô linh của gã mất bao nhiêu lầu tế luyện và nuôi dưỡng, cứ như vậy mất đi như chưa từng tồn tại. Mà gã cũng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Mịch Khởi. Ngay như mấy vị vong linh tướng quân, khi trước mà gã triệu hoán ra cũng còn phải khách khí lễ độ với Mịch Khởi vài phần, mà hiện giờ thầy Cấn nhận ra được sự thay đổi của Túc liền sai A Lượng ra đứng cạnh bảo vệ. Nhưng lúc này cũng chẳng phải là lúc hỏi han, chỉ nhìn về phía cậu học trò của mình bằng một ánh mắt trìu mến, rồi quay sang phía Tô Minh mà quát lớn: tà đạo sẽ không bao giờ thắng được chính đạo, hãy để lại bảo vật của phương Nam ta rồi mau cút về đất của ngươi. Dường như lúc này thầy Cấn cũng lấy lại được tâm lý thoải mái, bởi khi nãy ông vẫn lo lắng cho Túc. Nhưng lúc này thấy cậu bình yên ra đi và chẳng hề hấn gì cả, cho nên bây giờ tâm trạng của ông cũng rất thoải mái. Như thế nào là tà đạo, như thế nào là chính đạo? Ta và ngươi đều như nhau cả thôi, tất cả đều vì mục đích cá nhân, ai mà chẳng ham sống, đều là người tu luyện đạo thuật nên bớt nói nhảm đi. Hôm nay không đánh một trận thống khoái thì Tu Minh ta không phải là Tu Minh nữa. Vừa dứt lời thì gã dứt phăng chiếc áo khoác trùm ra mặt, để lộ ra một khuôn mặt chẳng chịt những vết rỗ, cộng với những vết thương kiểu như độc trùng cắn chi chít, những vết răng đen kịt. Nhìn trông thật là ghê sợ. Cả một nửa khuôn mặt của gã lúc này không bị chiếc áo choàng che khuất, nhìn trông thật gớm ghiếc và kinh khủng. Tụi mình vừa buông tiếng đe dọa thì cấn xong, y liền nhanh chóng tiến lại phía ông nhằm mục đích áp sát, quyết định hạ sát thủ. Lần này gã không có ý định đấu pháp nữa mà dùng sức mạnh của cơ bắp để giải quyết tên kỳ đà cản mũi. Đang đứng trước mặt này, bởi thầy cấn vẫn còn lằng nhằng dây dưa không dứt với gã. Là một kẻ tán tu không theo học chính thức một môn phái nào, lại có sự lịch duyệt lan lộn trong chốn giang hồ bao năm, nên tụi mình cũng có rất nhiều những biện pháp giữ mạng. Nếu không thể chiến thắng thì chạy trốn không có vấn đề gì. Gã đã quyết định. Thầy cấn liền lùi lại thật nhanh phía sau, lúc này cũng nhận ra được kẻ đang đứng trước mặt hiện giờ mới chính thức bộc lộ khả năng nguy hiểm, bởi kẻ này chính là một tên song tu, vừa luyện thể và luyện phép. Tình hình lúc này trở nên bất lợi vô cùng đối với ông. Vừa lùi lại, thầy cấn lẩm bẩm mấy câu chú ngữ khó hiểu. A Lượng ngay lập tức từ phía sau lao lên, nhưng liền bị cản lại bởi một vong linh cầm cây thương khi nãy do tù mình gọi ra từ lúc nào. Gã khẽ lách người né tránh một đao do A Lượng bổ xuống rồi tiếp tục áp sát thầy cấn. Gã không trực tiếp công kích A Lượng vì bản thân của gã cũng là một pháp sư, cho nên hiểu được rằng muốn diệt thu phục đám vong hồn âm binh thì nhanh chóng nhất là hạ sát được người trực tiếp thao túng chúng. Khuôn mặt chằng chịt vết rỗ của gã lúc này thật là đáng sợ. Sự điên cuồng trong hai cặp mắt híp lại như rắn độc đang leo đến con mồi. Lưỡi dao găm đen xì mỏng dính có hình xoắn ốc được gã rút từ trong người ra đang nằm ở trên tay. Mới nhìn thôi cũng biết đây là vũ khí đã được tẩm kịch độc. Thầy cấn lùi lại phía sau, đúng lúc này lưng cũng đã chạm vào vách đá không còn đường lùi nữa, cho nên đứng lại bình tĩnh chờ đợi. Mọi chuyện nói ra thì dài dòng, nhưng mà tất cả mọi diễn biến chỉ trong vài cái chớp mắt. Thầy cấn cũng không thể ngờ được Tô Minh còn là một kẻ luyện thể, bởi đây là một việc rất khó. Vì đơn giản việc luyện pháp không thôi cũng đã chiếm rất nhiều thời gian của một tu đạo. Kẻ trước mặt này lại vừa có thể kết hợp tu luyện song song hai hệ cùng lúc thì đúng là bậc kỳ tài. Hôm nay nếu để cho kẻ này lấy bảo vật rời đi thì chắc chắn trong đạo giới thuật phương Bắc lại có thêm một kẻ tiềm lực mạnh mẽ, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Nhưng đó cũng là mối nguy hại cho giới tu đạo phương Nam, bởi nó không đơn giản là sự đấu đá mang tính chất cục bộ, mà là cả danh dự và sự hưng thịnh về phần âm của giới phù thủy phương Nam sau này. Vẫn có câu nói âm phù dương trợ. Nếu làm một việc dương lớn nào mà không có sự phù hộ tương trợ của phần âm, của gia tiên tiền tổ thì coi như việc đó nắm chắc thất bại. Đã từng có truyền thuyết về Cao Biển sang phương Nam triệt hạ long mạch, chấn niệm các nơi trọng yếu nhằm mục đích triệt hạ, nhưng đều được các bậc cao nhân tiền bối của phương Nam ra tay hóa giải. Tụi mình lúc này đã áp sát vật thể cấn, mặc dù có thân hình mập mạp nhưng gã rất nhanh nhẹn. Lưỡi đoạn đao được tạo hình uốn éo như chiếc lưỡi rắn cũng vừa lúc được Tô Minh vung ra ngang cổ của thầy cấn nhằm lấy mạng của ông. Chỉ cần lưỡi đao chạm vào người thôi thì chất kịch độc trong đó cũng đủ làm cho thầy cấn mất mạng ngay lập tức. Thầy cấn không là luyện thể, lại tuổi cao sức yếu, cho nên lúc này đã không phải là đối thủ của Tô Minh, chỉ liên tục lùi về phía sau khổ cực chống đỡ. Thỉnh thoảng có tiếng động mạnh do lưỡi dao của Tô Minh vào vào vách đá trong hang động, tóe lửa kêu lên chằn chát. Hôm nay ta phải chết tại đây sao? Thầy cấn lầm bầm rồi nhắm mắt lại, lưng vẫn dựa vào vách hang không muốn chống cự nữa. Vẻ mặt bình thản tiếp nhận cái chết của thầy cấn càng làm cho Tô Minh thêm tức giận. Lại thêm phải gã bây giờ hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng hét lớn. Ta sẽ rút hồn phách luyện người mãi mãi, khiến người vĩnh viễn không được siêu sinh. Trước khi chết ta cho người biết người giết ngươi hôm nay là Tô Minh. Ngươi là ai dám ngăn cản ta? Tiếng cười ẩn chứa sự phẫn nộ của gã cứ vang vọng mãi trong hang động, Thầy Cẩn lúc này bị thương rất nặng, chiếc áo đang mặc lúc này máu đã thấm loang lổ. Khi nãy thầy Cẩn dồn hết máu huyết cho thanh đào mộc kiếm để kích phát một chiêu. Hiện tại thì lại bị rất nhiều vết thương do thanh đoàn kiếm hình lưỡi rắn của Tô Minh gây ra. Xét kịch độc từ thanh đoàn kiếm dường như lúc này cũng đã ngấm vào, cho nên cho thầy Cẩn càng lúc càng yếu đi. Tình hình rất là nguy hiểm, chỉ e là... Nhưng ngay lúc này một tiếng hét lớn vang lên, một bóng người vụt lao đến chỗ của thầy Cẩn và Tô Minh đang giao chiến. Khi thanh đoàn kiếm của Tô Minh vừa hạ tay xuống sượt ngang cổ của thầy, thì tức từ phía bên hông hai người bằng tốc độ không thể tưởng tượng. Cậu lao đến đẩy sư phụ ra, rồi hứng chọn vết thương chí mạng do Tô Minh vung tay chém xuống. Lấy dao theo quán tính đưa xuống, nhưng mà không tìm đến thầy Cẩn mà lại cắt ngang qua cánh tay của Túc. Một dòng máu đỏ thẫm theo miệng vết thương trào ra, rồi ngay lập tức máu dừng chảy. Miệng vết thương cũng tự động khép lại và nhanh chóng liền sẹo, như chưa từng có điều gì xảy ra. Túc lúc này đã thay đổi da thịt, không còn là một cậu bé thư sinh trói gà không chặt nữa. Mà bây giờ hiện tại trong cơ thể của cậu đang có sự thay đổi cực kỳ lớn, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng chỉ trực chờ khai phá bùng nổ. Vấn đề chỉ còn thời gian mà thôi. Tự mình ngạc nhiên đưa mắt tỉ hí đánh giá Túc. Khi nãy lúc vào hang thấy thằng bé này đang bần thần nhìn bông hắc liên, gã chỉ thuận tay gạt cũng khiến cho nó ngã văng vào vách hang, cũng không để ý là còn sống hay đã chết. Gã chỉ nhớ mang máng rằng nó bị thương khá nặng nằm im bất động. Thế nào mà chỉ trong có một lát mà có thể xông ra ngăn cản được gã? Có nằm mơ Tô Minh cũng chẳng thể nghĩ được rằng những dị biến đã phát sinh trên người của Túc. Nếu biết được ngay cả tà linh Mịch Khởi là một trong những vị vong hồn cực mạnh của mình cũng đã bị Túc cắn nuốt hấp thu sạch sẽ, thì có lẽ Tô Minh chắc chắn không bao giờ còn dám dây dưa nói chuyện dài dòng như vậy. Nhãi còn khá lắm, ta nhìn ngươi có khả năng tu luyện đạo thuật. Nếu đồng ý bái ta làm sư phụ thì nay ta không giết ngươi, nhưng bằng không thì hôm nay ngươi sẽ đi theo tên phù thủy này. Chẳng có một ai có thể cứu hai người thoát khỏi tay của ta. Khuôn mặt dỗ chẳng chịt của gã, như có những con vật đang bò lúc nhúc bên trong, kết hợp với giọng nói quái dị, khiến cho người đối diện không khỏi sợ hãi. Tôi cũng vậy, nhưng lúc này lâm vào thế đường cùng, bởi thầy Cẩn chính là ân nhân cứu mạng của mình, lại là sư phụ, cho nên Túc xác định, cho dù có ra sao thì cũng phải luôn bên cạnh bảo vệ, dù có vứt bỏ chính mạng của cậu cũng không tiếc. Ông là ai? Tại sao lại muốn hạ sát thầy trò chúng tôi? Ta là ai ư? Ta là một vu sư. Nếu theo ta sẽ chỉ cho người thành một đại vu sư, người đi theo lão già này suốt đời cũng chỉ quanh quẩn trong cái ao tù mà thôi. Vừa nói, tụi mình vừa liếc nhìn về phía thầy Cẩn, lúc này đã suy yếu lắm. Thần trí của ông tuy chưa lâm vào hôn mê, nhưng lúc này cũng đang lịm dần đi. Được, tôi đi theo ông, nhưng trước hết ông phải cứu lấy sư phụ tôi đã. Túc rất là thông minh, bởi khi nãy nhìn vào người sư phụ mình, thấy những vệt máu đã thâm đen lại, và làn da của thầy Cẩn cũng đã chuyển sang màu xám, nên cũng đoán được phần nào sư phụ bị trúng độc. Mà hắc vu sư bên ngoài giỏi về tà thuật thì thủ đoạn dùng độc cũng rất cao minh. Muốn ta cứu hắn sao? Được thôi, nhưng trước tiên hãy nhận ta làm sư phụ đã. Ta truyền thụ hết những sở học cả đời ta cho ngươi. Cho nhà ngươi 5 phút suy nghĩ rồi trả lời. Túc đang phần vần băn khoăn chẳng biết làm thế nào, liếc mắt nhìn về phía thầy Cẩn, lúc này đang dựa lưng vào vách hang gục xuống. Dòng máu đen từ trên khóe miệng của ông vẫn còn đang chảy xuống không ngừng. Bỗng nhiên bên tai của Túc có tiếng nói vang lên. Đừng tin lời kẻ này, ta cảm nhận được hắn ta chỉ lợi dụng ngươi thôi cậu bé. Đây là một kẻ cực kỳ nham hiểm. Khi nãy ta bên ngoài quan sát được ánh mắt của gã nhìn ngươi thèm khát. Cái mà hắn cần là máu huyết của ngươi tự động dâng hiến cho hắn ta. Cậu là người rất có giá trị với hắn, cho nên kẻ này mới muốn người dành chính ngôn thuận đi theo để phục vụ cho mục đích luyện đạo thuật của gã mà thôi. Hãy mau lại đây. Túc ngạc nhiên liếc mắt nhìn xung quanh, để ý nhìn về một phía thì thấy một làn khói màu đen đang cử động như ẩn hiện. chính là nơi này phát ra tiếng nói. Kỳ lạ là lời nói này chỉ có một mình cậu nghe được, còn tụi mình thì đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như là gã đang nắm chắc được phần thắng về phía của mình. Và cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng Túc sẽ nhân cơ hội mình không để ý mà trốn thoát, bởi gã cũng tự tin rằng với một người có đạo thuật mạnh như gã, và cũng là một luyện thể sư đến tầm cao thủ, thì bắt Túc trở lại dễ dàng như trở bàn tay. Người vừa nói chuyện với Túc không ai khác chính là Toàn, một vong linh khi nãy thầy Cấn đã phải cúi đầu vái lại ba vái vì sự trung kiên và đảm lược của mình. Lúc trước vì hắc liên hoa nở thu hút nên cũng chạy vào trong đây, nhưng thấy hai tên phù thủy và pháp sư đánh nhau cho nên cứ rình nấp một chỗ muốn xem kết quả. Lại chứng kiến được một màn tất cả thiên địa linh khí nuôi dưỡng hắc liên bị Túc hút vào cơ thể cho nên tò mò vì cậu hơn. Nhưng khi thấy thầy Cấn bị tên pháp sư phương Bắc có đạo thuật và võ thuật lợi hại đánh bại, bây giờ lại còn định giở trò muốn thu phục đồ đệ để làm hại cậu, cho nên bất đắc dĩ đành phải ra mặt nói cho cậu biết. Toàn cũng rất sợ tên pháp sư này bởi vì pháp lực của gã rất mạnh, với lại hiện tại bây giờ cũng chỉ là vong linh, không có thân xác nên không có sự uy hiếp gì với gã. Thậm chí bây giờ mà xuất hiện không khéo bị kẻ kia phát hiện mà thu vào trong chiếc lư hương trong tay của gã thì coi như là chấm hết. Túc tiến lại gần bụi cỏ gần đó rồi giả vờ ngồi bệt xuống. Ngay lập tức Toàn biến thành một làn khói mỏng manh chui vào trong tay áo của cậu. Tất cả những hành động trên đều không gây nên sự chú ý của Tô Minh. Lúc này gã vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần bởi khi nãy thu phục Hắc Liên và chiến đấu với thầy Cấn rất mệt mỏi. Vong linh của Toàn hóa thành khói chui vào trong tay áo của Túc rồi nhanh chóng tiến về chiếc hộp gỗ màu đỏ mà khi nãy thầy Cấn dùng để đựng những hạt đậu màu đen. Đây chính là vật dưỡng hồn, nuôi dưỡng cho những âm binh tránh được tổn hại. Bởi suy cho cùng vạn vật trên đời đều có sự tương sinh tương khắc. Những vong linh thuộc về âm nên cũng rất sợ ánh mặt trời. Lúc này trong hang động tuy không có ánh sáng trực tiếp chiếu vào, nhưng thời gian của canh sắp chuyển sang khắc đến nơi. Dù sao thì vong linh thì vẫn chỉ là vong linh, họ vẫn cần có chỗ ẩn nấp, cũng chẳng thể đi quá lâu và quá xa vật chứa bản mệnh của mình. Như A Lường thì bản mệnh của lão thì được sư phụ các đời trước của thầy Cấn cho vào một chiếc chuông đồng màu đen mà ông hay đeo ở trên người. Khi nãy thầy Cấn bị thương nặng liền tự động biến mất, chui vào trong chiếc chuông đó. Hoặc như là vong linh mịch khởi hay là người cầm cây thương kia cũng vậy. Bản mệnh của họ chính là chiếc hồ lô mà Tu Minh đang nắm giữ. Đó còn được gọi là pháp bảo. Cũng chẳng phải ai có thể mở được pháp bảo. Bởi vậy mà chỉ những người là thầy và là chủ nhân mới có thể mở ra được mà thôi. Nếu trong giao chiến mà thầy nào không may bị chết thì pháp bảo đó có thể bị chiếm giữ. Nhưng để gọi được âm binh đó ra làm việc cho mình hoặc là nghe theo lời thì cũng rất khó. Việc này yêu cầu năng lực của thầy phải vô cùng cao tay và mạnh mẽ. Vong linh của Toàn chui vào trong chiếc hộp dưỡng hồn nên lúc này cũng rất là thoải mái. Cũng chẳng biết vì sao khi tiếp xúc với Túc hắn lại cảm thấy đây là người mà gã có thể tin tưởng. Lại rất hấp dẫn cho nên cũng chẳng ngần ngại mà đi theo. Ngay cả thầy Cấn hay là Tô Minh lúc trước dùng mọi biện pháp cũng chẳng khiến cho gã lay động. Thậm chí là khiến cho gã nảy sinh ra sự chán ghét. Ấy vậy mà gã lại rất thích Túc, cảm nhận được người này gã có thể phò trợ được. Đây có lẽ là duyên khởi, gã nghĩ như vậy. Theo ai cũng được, nhưng mà theo hai tên phù thủy già kia thì không được. Dám giở trò dụ dỗ, rồi bày ra cả bẫy dập làm cho huynh đệ đi theo gã bao nhiêu năm nay bị hại chết. Vong của Toàn nghĩ lại vừa tức giận vừa sợ. Túc khẽ lẩm bẩm hỏi nhỏ vong Toàn. Tiền bối tại sao lại ở trong đây? Khi trước tôi tưởng tiền bối đã rời đi rồi cơ mà. Ta cũng định rời đi, nhưng mà bị hắc liên hoa thu hút. Đây chính là vật có tác dụng rất lớn đối với vong linh như là chúng ta. Có thể cho thần hồn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhóc con nhà ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng vào những lời nói của tên pháp sư xấu xa kia. Kẻ này rất là nguy hiểm và đạo thuật của hắn tu luyện không như lão già râu dài kia đâu. Nó rất là âm độc, hại người hại mình. Ngươi nhìn vào mặt mũi của tên đó không thấy gớm ghiếc hay sao? Thành tựu càng cao thì thân thể càng phải chịu đựng nhiều thương tổn nặng nề. Tức vội vàng nhìn kỹ lại khuôn mặt của Tô Minh thêm một lần nữa thì thấy đúng là như vậy. Nhưng có một điều Túc và Phong Toàn không biết được rằng Tô Minh là một người luyện độc trùng lại kiêm thêm cả luyện thể và luyện pháp cho nên mới như vậy. Cái này thì chính xác là ngay trên cơ thể của mình kết hợp với những phép đen nên khuôn mặt và cơ thể mới có sự biến hóa như vậy. Túc khẽ rùng mình và thầm nghĩ, nếu khuôn mặt xấu xí như vậy, ta thà làm người bình thường còn hơn. Pháp thuật cao siêu làm gì khi mà tiếp xúc với ai cũng phải mang mặt nạ che giấu. Bây giờ phải làm thế nào hả tiền bối? Ánh mắt của Túc vẫn nhìn về phía của Tô Minh rồi nhẹ giọng lẩm bẩm hỏi nhỏ. Ta phát hiện trên cơ thể của nhóc con nhà ngươi có rất nhiều điểm khác biệt. Có nhận thấy những vết thương của ngươi khi bị thương liền lành lại ngay hay không? Và người có biết thanh đoản kiếm của tên pháp sư kia có độc cực mạnh hay không? Túc lúc này mới ngớ người ra, cũng nhớ ra khi nãy bị Tô Minh chém một nhát, nhưng ngay lập tức vết thương lại liền lại. Còn chất độc của thanh vũ khí kia thì cậu cũng không biết được, vì khi nãy chất độc lan tràn vào cơ thể thì ngay lập tức được đó hắc lên trong cơ thể hấp thu, không cho nó kịp lan ra. Hiện tại cả cơ thể của nhóc con nhà ngươi đều chính là báu vật, nhất là máu huyết của ngươi vạn độc bất xâm, thậm chí dùng máu của ngươi còn tốt hơn gấp vạn lần thuốc giải. Ta còn nhìn ra được trong người của ngươi đang phong ấn hình đồ án của một đóa hắc liên trên ngực. Khi nãy lúc ngươi vẫn còn chưa tỉnh lại, thì tất cả thiên địa linh khí đều bị ngươi hút cho bằng sạch. Ta cũng chẳng hiểu đây là cái gì nữa. Tiền bối có cách nào giúp ta thoát khỏi cảnh này hay không? Túc không nhắc đến cơ thể của mình nữa, mà lúc này cậu đang quan tâm đến hoàn cảnh trước mắt này hơn. Đánh, phải đánh. Đạo thuật nhóc con nhà ngươi thì không nói làm gì, vì không phải là đối thủ của hắn ta. Thế nhưng về tổng quan thì sức mạnh cơ thể của ngươi mạnh gấp kẻ kia không biết bao nhiêu lần. Khi nãy ta còn thấy người cắn nuốt một tên vô linh nhẹ nhàng như vậy cơ mà. Bây giờ phải đánh chết nó. Vòng của Toàn nói với Thúc bằng một giọng điệu hời hợt, không có một chút cảm xúc nào cả, cho nên cũng khiến cho cậu cảm thấy hơi sợ sợ. Bởi vì đây là lần đầu tiên đi theo thầy mà lại bị gặp nạn. Lại gặp ngay đối thủ rất mạnh mẽ, ngay cả pháp lực cao cường như thầy Cấn không đủ khả năng chống cự, huống chi là mình. Thứ hai là mới đi theo sư phụ được có mấy năm, nhưng mà chủ yếu là phụ những việc vặt vãnh mà thôi, chứ chính xác là chưa đủ khả năng thu phục được âm binh. Đêm này có nhiều sự việc xảy ra, khiến cho Túc nhất thời chẳng biết phải làm sao cả. Đánh chết kẻ kia, cứu sư phụ của ngươi tỉnh lại. Mặc dù lão ta trúng độc nhưng có thể lấy máu huyết của ngươi làm thuốc giải. Nếu ngươi còn do dự, thì ngay cả ngươi và ta cũng không thoát khỏi được tay của tên pháp sư xấu xa này. Tuyệt đối không được tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của hắn. Nhưng mà tôi sợ tôi không phải là đối thủ của hắn. Túc rụt rè thì thào như nói cho chính mình nghe. Ta có cách, nhưng mà hiện tại cứ coi như ta chưa từng xuất hiện ở đây, nhớ rõ chưa? Vong của Toàn dặn dò Túc rồi gã chui hẳn vào trong chiếc hộp gỗ bên trong tay áo của Túc, rồi không nói thêm lời nào. Thế nào nhóc con, có bái ta làm sư phụ không? Tiếng của Tô Minh cất lên hỏi Túc, chẳng biết có phải do công pháp của Tô Minh tu luyện hay là do trời sinh gã đã như vậy mà ánh mắt của lão như là độc xà liếc nhìn về phía của cậu, khiến Túc như là gần đối diện với cả một rừng lưỡi dao sắc bén. Chỉ hững hờ một chút thôi cũng khiến cho người khác run rẩy. Nếu người bình thường khi mà tiếp xúc với gã lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ bị ám ảnh và sợ hãi. Ông cứu sư phụ của tôi trước đã, mọi chuyện để tùy theo ý của sư phụ tôi định đoạt. Nhóc con nhà ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Để có nghĩ rằng ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, rồi ngươi muốn làm gì thì làm ngay chưa? Nhanh trả lời, có hay không? Tự mình nghe thấy Túc nói như vậy thì rất bực mình. Vốn gã cũng tự phụ cho rằng với tài nghệ của mình thì rất nhiều người muốn cầu lão bái sư học đạo còn không được. Nhưng mà điều quan trọng nhất với Tô Minh là khi nãy cũng nhận ra được Túc có rất nhiều điểm khác biệt. Vết thương do thanh đoàn kiếm ngũ độc truy hồn mệnh gồm 5 loại vật cực độc là kim tà cổ, thiềm thư cổ, độc xà cổ, ngô công cổ, chi chu cổ. Do đích thần của lão chế luyện ra, đã đi theo lão không biết bao nhiêu năm tháng, kẻ chết dưới thanh ngũ độc cũng rất nhiều. Như vậy mà chẳng tạo thành thương tổn gì cho nó cả. Ngay cả tên phù thủy dâu dài kia pháp lực cũng rất mạnh, nhưng cũng không chống cự được lâu. Thế nhưng thằng nhóc con này vẫn không có biểu hiện gì là trúng độc. Rồi kỳ lạ một điều nữa là khi nãy, lão tuy không cố ý vùng đào hạ sát Túc, mà là thầy cấn, Túc liền giơ tay ra đón đỡ. Nhưng vết thương do thanh kiếm tạo ra trên tay của cậu cũng rất lớn, nhưng mà chỉ trong chốc lát đã lành lại như cũ. Lão mới thay đổi ý định rằng muốn thu phục cậu, nhận cậu làm đồ đệ danh chính ngôn thuận, rồi từ từ tìm hiểu. Chắc hẳn trên người của nó có nhiều bí mật, nếu lợi dụng khai thác được thì chắc chắn pháp lực của gã sẽ tiến bộ. Phàm đã là người tu luyện thì chẳng ai không muốn mình trở nên thực sự mạnh mẽ. Gã cũng chẳng biết vì sao khi nãy tà linh mịch khởi do mình xuất động ra, đến bây giờ không thấy dấu hiệu nào, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Chẳng biết làm sao nữa, thật là kỳ lạ. Nếu mà tôi theo ông có cứu sư phụ của tôi không? Tôi nghe sư phụ của tôi nói, trong giới huyền thuật phương Bắc có rất nhiều môn phái mạnh có phải không? Mà sao lại gọi là vu thuật? Tôi tưởng ông là nam giới phải gọi là hịch thuật sư chứ. Khẽ liếc mắt nhìn sang Túc, tụi mình lúc này lộ vẻ trầm ngâm. Gã không định trả lời câu hỏi này, nhưng vì gã muốn thu phục lấy Túc cho nên liền nói. Đúng, sở học có nhiều vô kể, đạo thuật cũng vô biên. Chỉ riêng về vu thuật là một nhánh nhỏ của huyền thuật nói riêng thôi, thì người có học cả đời cũng không bao giờ hết. Còn chưa kể đến hàng bao nhiêu môn phái đạo thuật huyền học khác mà ngay cả ta cũng chưa từng học qua. Tốt hơn hết nếu đã theo học đạo thuật, đã xác định lựa chọn một con đường nào đó, thì hãy tập trung chuyên sâu. Đi hết con đường đó thì ngươi cũng đã là một nhân tài rồi. Đừng có tham lam mà thích cái gì hay cũng thích học mà không tập trung tu luyện đến nơi đến chốn. Cái tên gọi cũng chỉ là cái tên gọi mà thôi. Nhóc con đừng quá quan tâm làm gì. Ở Vân Nam ta cái nôi phát triển của vu thuật, nếu ngươi muốn tìm hiểu hãy theo ta, rồi ta sẽ dẫn ngươi đi. Thủ mình hòng muốn lấy lòng của Túc cho nên hắn rất kiên nhẫn giảng giải. Nếu không thì phải bốc bình thường thì gã đã trực tiếp giết hại. Bởi bản thân của gã cũng chỉ là một người tàn độc, lại tu luyện thiên về tà đạo nhiều hơn. Giống như lời của thầy Cấn nói, gã chính là một hắc vu sư. Vu sư thường sẽ đi kèm với vu thuật. Vu thuật được chia làm hai loại, bạch vu sư và hắc vu sư. Bạch vu sư là cầu phúc, cầu bình an, giảm tai ương. Mà hắc vu thuật chính là thông qua cổ thuật, phù chú, nguyền rủa mục đích đem đến tai họa, dịch bệnh, mê hoặc, hại người. Nói theo cách đơn giản, cổ là chỉ độc trùng, nhưng không phải độc trùng bình thường. Để có một cổ trùng, bọn họ sẽ thả thật nhiều độc trùng vào trong một chiếc chậu lớn, để chúng nó tàn sát lẫn nhau. Còn sống chính là cổ. Tựa như là xà cổ, kim tằm cổ, thiềm thư cổ, rết cổ, nhện cổ. Nói theo một cách phức tạp, trừ bỏ cổ trùng chỉ cần là thông qua lực lượng thần bí nào đó để khống chế người sống đều có thể xưng là cổ. Tụ mình còn là một người tham vọng và rất đam mê huyền thuật. Gã cũng là một nhân vật kỳ tài, vừa kiêm pháp thể song tu lại chuyên về trùng cổ độc. Nhưng tính của lão cũng đặc biệt cẩn thận. Phàm những việc gì lão không chắc chắn thì lão sẽ không bao giờ nhúng tay vào. Lúc trước thầy trò của Cấn và Túc cũng chỉ vô tình đi chiêu âm binh nhưng lại tình cờ gặp phải lão ta. Ban đầu Tô Minh không định ra mặt, chỉ chăm chăm chờ đợi bông hắc liên nở thì sẽ thu lấy rồi lặng lẽ rời đi. Lão dùng pháp thuật để quan sát thầy Cấn nhưng bị ông phát hiện. Lão dùng pháp thuật để quan sát thầy Cấn nhưng lại bị ông phát hiện, cho nên đành phải xuất đầu lộ diện. Khi đấu pháp, lão phát hiện ra thầy Cấn có quá nhiều bảo vật, cho nên cũng nảy ra lòng tham muốn giết người để đoạt bảo. Nhưng cả Tô Minh và thầy Cấn cũng không thể ngờ được rằng thứ quý giá nhất không phải là hắc liên hoa kia, mà chính là viên huyết long châu đã vô tình được túc luyện hóa, lấy máu nhận chủ, mà cậu đang nuôi dưỡng bên trong cơ thể của mình. Chưa kịp trả lời Tô Minh thì bỗng nhiên bên tai của Túc lại có tiếng nói của Vong Toàn. Nhóc con, hãy cho ta mượn thân xác của ngươi để chiến đấu với tên pháp sư kia. Ta sẽ lấy lại những gì thuộc về phương nam của ta. Hắc liên hoa này với người cũng rất quan trọng, không thể để cho gã cứ như vậy mà đi. Nhưng mà mượn là mượn như thế nào? Liệu mượn xong tiền bối có lấy luôn cái cơ thể của tôi hay không? Túc giật mình khẽ lẩm bẩm, giọng tỉnh táo thì thào. Cậu quay mặt đi không để cho Tô Minh phát hiện ra môi của mình đang mấp máy. Nhóc con hàm hồ, ta là một vong linh đã bảo vệ ở nơi này không biết bao nhiêu năm, hiện tại không thể siêu thoát. Đồng đội của ta đi theo ta bao năm nay cũng bị tên pháp sư kia thu vào trong chiếc lư hương kia. Ta muốn cứu họ ra ngoài, ta cũng không cần phải tu luyện hay là chiếm thể xác của ngươi làm gì cả. Ước mong của ta là được giải thoát mà thôi. Người có hiểu cái cảm giác nhìn mọi người cứ lần lượt chết đi rồi được vào trong luân hồi, đầu thai chuyển kiếp, mà mình thì cứ mãi mãi là một vong linh không chút bản sự gì không? Lúc nào cũng phải trốn tránh những tên pháp sư hay là phù thủy để khỏi bị bắt làm tay sai làm việc cho họ. Thúc giật mình, hóa ra những việc làm của mình và thầy Cấn cũng ảnh hưởng đến như vậy. Nhưng cậu chợt nghĩ đến lời của thầy Cấn từng nói, ta hay chính là do tâm của mình định đoạt, ranh giới giữa thiện và ác đôi khi chỉ mỏng manh như một sợi chỉ mà thôi. Nếu ta không dùng tà để đấu với tà, thì làm sao thiện có thể thắng được tà? Bởi đã là người lương thiện rất hay bị tà lừa gạt, thậm chí là bị sát hại. Mọi việc trên đời này đều do mình tự định đoạt, chính hay tà là do tâm con người cảm nhận. Nếu ta dùng tà để đối phó với tà, thì như vậy không bị coi là tà. Chỉ sợ những kẻ miệng luôn luôn nói chính, mà việc làm của họ là tà mà thôi. Tiếng của vong linh toàn lại vang lên thúc giục Túc. Ngươi an tâm đi, ta có thể giúp ngươi được. Vốn ta là một vong linh đã sống không biết bao nhiêu năm. Ta đã đi kiểm tra rất nhiều lần, những khu rừng này có rất nhiều thứ hay ho, sẽ giúp người nhanh chóng tu luyện được pháp thuật. Thứ hai là trong cơ thể của ngươi có một thứ gì đó khiến cho ta luôn có cảm giác sợ hãi. Chỉ sợ khi mà đoạt xá của ngươi thì chỉ bằng một suy nghĩ của ngươi thôi, ta cũng sẽ bị ngươi nuốt chửng như tên vù linh bản nãy. Vong của Toàn nói bằng một giọng có vẻ là hơi run sợ. Khi nghĩ lại tình huống mà tên vù linh mịch khởi nhảy bổ vào muốn cắn nuốt Túc, lúc đó gã cũng định ra tay ngăn cản, nhưng phần vì sợ hai tên phù thủy kia, phần vì gã cũng nảy sinh ý muốn làm ngư ông đắc lợi, muốn chiếm đoạt hắc liên hoa về tự tu luyện. Cũng không thể nói rằng vong của Toàn không có chút tà tâm, bởi phàm là con người ai chẳng có hai mặt, cả sáng cả tối, cả thiện lương và độc ác vẫn luôn luôn song hành. Vậy tiền bối nói bây giờ tôi phải làm như thế nào? Túc lúc này cũng thấy gấp gáp bởi vì Tô Minh đang tiến lại gần về phía của mình. Lúc này lão đang cúi với lấy chiếc áo khoác màu đen khi nãy đấu pháp với thầy Cấn. Lão quăng ra đang nằm ở dưới đất. Hãy thả lòng tâm thần, đừng có chống cự, sẽ không đau đớn gì đâu, rất nhanh thôi. Túc lúc này cũng chẳng biết phải làm như thế nào cả. Cậu đang lâm vào trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Phía trước là đại địch kẻ vừa ra tay với sư phụ cậu, còn bên này là một vong linh cũng rất mạnh mẽ. Túc thầm nghĩ nếu thoát được đại nạn này, cậu sẽ cố gắng chăm chỉ tu luyện, không để mạng sống của mình phải rơi vào sự phó thác của người khác. Như thế này không khác gì là trứng treo đầu gậy, chỉ sơ sẩy một chút thôi là vong mạng. Sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chưa bao giờ Túc cảm thấy khao khát sức mạnh như bây giờ. Cậu nhắm mắt lại và thở dài. Một làn khói mỏng manh từ trong chiếc hộp gỗ trong tay áo của cậu nhanh chóng bay ra, bao phủ lấy cả thân thể của cậu. Thúc dùng mình, cả cơ thể đã bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Đùng một tiếng nổ lớn trong đầu của Túc, rồi cậu bắt đầu mất đi ý thức. Đang ngồi dưới đất, Túc bỗng nhiên đứng bật dậy, rồi bắt đầu khẽ cử động chân tay. Ánh mắt chăm chú quan sát kỹ lấy cơ thể của mình, rồi lẩm bẩm ở trong miệng. Thân thể mạnh thật, ta chưa bao giờ gặp một người nào có thân thể mạnh mẽ như vậy. Ngay cả ta khi còn sống, mặc dù tập luyện khổ cực, mà sức mạnh của cơ thể cũng không bằng một phần nhỏ của thằng nhóc này. Thật là đáng nể, chẳng hiểu thằng nhóc này là quái vật gì không biết. Giải quyết xong gã pháp sư kia, rồi còn phải chậm rãi tìm hiểu một phen. Túc lúc này nhìn về phía tên pháp sư bằng một ánh mắt giễu cợt. Vừa lúc chạm vào ánh mắt của Tô Minh, lão đang tiến lại. Vốn là một người cẩn thận, lão cũng nhận ra được sự khác thường của Túc, nhưng vẫn chưa thể hình dung được khác ở chỗ nào. Mà có khác lạ thì sao chứ? Đối với lão lúc này, Túc chỉ như là một con kiến. Lão gì chết lúc nào thì chết lúc bấy giờ mà thôi. Thế nào, quyết định xong chưa? Lâu quá đấy cậu bé ạ. Vừa nói xong câu thì Tô Minh bất ngờ áp sát, rồi vung một bàn tay ra định tóm lấy yết hầu của Túc. Lão định dùng sức mạnh ép cho cậu phải theo mình. Nhưng thật bất ngờ khi mà bàn tay của lão chỉ còn cách cổ họng của Túc một khoảng cách rất nhỏ, thì bỗng nhiên Tô Minh cảm thấy bàn tay của mình đau nhói. Rồi ngay lập tức cả cơ thể nặng nề của gã bị một lực va chạm rất mạnh đánh bay ra. Ai là cậu bé hả thằng ôn con kia? Người vừa gọi ai là cậu bé? Tiếng nói vẫn còn non nớt từ miệng của Túc phát ra, khiến cho Tô Minh vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tuy bị bất ngờ, nhưng với một kẻ luyện thể như lão, dính đòn vừa rồi tuy hơi đau một chút, nhưng vẫn chịu đựng được. Nhãi con nhà ngươi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Được lắm, ta sẽ cho ngươi đi theo sư phụ của ngươi. Giọng nói rít qua kẽ răng, rồi ngay lập tức bật dậy lao về phía của đối thủ. Bằng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, gã áp sát ngay lập tức vào người của Túc. Liên tục những cú đấm đá được lão tung ra nện vào người của Túc vang lên bồm bộp. Dường như là Túc không chống cự được lấy một chút, mà kể cho lão đấm đá. Lúc này nhìn cậu cũng khá là bi thảm, mặt mũi sưng vều tím bầm, nhưng tuyệt nhiên chẳng có tí nào máu huyết chảy ra. Những vết thương hở ngoài da cũng khôi phục lại ngay lập tức. Ôn con đánh đã tay chưa hả? Tụ mình lúc này thở hổn hển. Vừa nãy lão đã tung ra không biết bao nhiêu là cường quyết lên người của Túc. Lúc này chẳng có biểu hiện gì mệt mỏi hay là bị thương. Tất cả những hành động khi nãy của lão chỉ là vô ích. Nhưng khi nghe thấy Túc gọi mình là ôn con, lão nghiến răng nghiến lợi tiếp tục lao lên. Khi nãy phong của Toàn không muốn chống cự vì muốn thử nghiệm, xem cái cơ thể này có sức chống cự chịu đòn như thế nào mà thôi. Thứ hai là lâu lắm rồi gã chưa có cảm nhận thực sự được là một người bằng xương bằng thịt, cho nên gã cũng mặc kệ cho Tô Minh đấm đá tùy ý. Gã cũng coi đó là một sự tận hưởng. Nếu để Túc biết được việc này, có khi cậu tức đến hộc máu ra mất. Ai đời đi đánh nhau sống chết mà lại cam chịu để thành cái bị thịt cho người ta đánh, rồi lấy đó làm niềm vui bao giờ. Ôn con, mau để lại Hắc Liên Hoa và tất cả báu vật trên người của ngươi lại, rồi cút về phương Bắc đi. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Túc lúc này đang dụ dỗ trêu chọc Tô Minh. Đừng nói với ta như vậy, thằng nhãi con nhà ngươi. Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi rồi không? Làm người thì phải biết tôn sư trọng đạo. Tôi cũng nhại lại bằng một câu tiếng Hoa giống hệt Tô Minh. Cái thằng Ôn con này, thế mà ngươi biết ta bao nhiêu tuổi rồi không? Tôn sư trọng đạo cái mà cha nhà ngươi, ai là đồ đệ của ngươi mà tôn sư? Vừa dứt lời thì Tô Minh cảm thấy khuôn mặt của mình đau đớn, rồi bộp bộp hai tiếng lanh lảnh vang lên nghe rõ một một. Chẳng kịp nhìn thấy hành động của Túc như thế nào, thì hai cái thật mạnh đã in vào mặt của Tô Minh. Năm ngón tay in hẳn trên hai má của gã. Một thân luyện thể của lão đã luyện đến mức gần như là đỉnh cấp cao thủ, mà bây giờ đối mặt với một đứa nhóc con thôi mà không kịp phản ứng gì. Trong mắt của lão lúc này Túc không còn là một cậu bé yếu ớt nữa, mà bây giờ đã là một cao thủ ngang tầm, hoặc có thể còn mạnh hơn cả lão. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Tại sao đứa nhóc này lại mạnh mẽ như vậy? Tại sao chỉ mới cách có một chút thời gian mà nó đã khác hoàn toàn lúc trước? Hay đây chính là một cao thủ? Nếu đúng như vậy thì giới phù thủy phương Nam này không đơn giản như ta nghĩ. Chuồn là thượng sách, thù này báo sau vậy. Tụi mình muốn cẩn thận lại là một kẻ quyết đoán, liền nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn. Thế nào Ôn con, khi nãy đấm đá mạnh mẽ lắm mà. Lại đây ta sẽ cho người đấm, đấm mỏi tay thì thôi Ôn con. Túc nhìn về phía của Tô Minh rồi nói bằng giọng cười cợt, bước chân của cậu chậm rãi tiến về phía của đối thủ. Tô Minh thấy Túc tiến lại, lão nhanh chóng lùi thật nhanh lại phía sau, rồi bất ngờ tung ra một vận về phía Túc. Ánh mắt của gã nham hiểm quan sát nhìn chằm chằm vào Túc chờ đợi. Vật này vừa thoát ra khỏi tay của lão thì nhanh chóng bám vào người của Túc, sau đó liền cắn một cái thật mạnh vào mu bàn tay của cậu. Tôi cảm thấy hơi nhói ở cánh tay, cúi đầu nhìn xuống. Hóa ra là một con kim tằm cổ trùng, có hình dáng như là con tằm to cỡ ngón tay út, màu vàng rực rỡ trông rất dữ tợn. Đây là một loại vật cực độc trong các loài động vật. Tụi mình nuôi dưỡng phải rất lâu thì mới có thể thành được một con kim tằm này. Mặc dù do chính tay lão nuôi dưỡng, nhưng ngay cả lão cũng rất cẩn thận đề phòng. Nếu nó cắn trúng hoặc chỉ cần bám lấy thôi thì chất độc trong cơ thể nó sẽ khiến cho người dính phải chất độc này ngay lập tức phải hôn mê. Nếu không cứu chữa kịp thời thì thất khiếu sẽ chảy máu liên tục mà chết. Ồ, cổ trùng lại còn là màu vàng kim. Tiếc rằng người ngươi gặp hôm nay lại là ta. Tôi cẩn thận thu lấy con kim tằm vào tay rồi đưa vào trong một chiếc hộp, coi đó như là chiến lợi phẩm của mình, thản nhiên như là không có gì xảy ra. Hành động này khiến cho Tô Minh há hốc mồm hoảng sợ. Ngay như bản thân của gã là người trực tiếp dưỡng cổ độc, cậu không dám có những hành động liều lĩnh đối với cổ trùng như tên này. Túc lúc này cũng chỉ cảm thấy hơi nhói một chút ở tay, vết thương ở tay lập tức lành lại. Chất độc chưa kịp theo máu đi vào đến trong cơ quan nội tạng đã bị hóa giải sạch sẽ. Ôn con, trên người người lắm đồ tốt, mau nộp ra đây ta sẽ tha mạng cho. Tụi mình lúc này đã hoảng sợ thực sự, muốn tìm cách trốn chạy. Lão thầm nghĩ đây đúng là một tên biến thái, một kẻ điên cuồng. Phải tìm cách trốn chạy, không dây dưa lằng nhằng nữa. Nếu không thì chính mình mới là kẻ nằm lại nơi đây. Bầu trời khuya lúc này cũng đã gần sáng hẳn, màn đêm đen kịt chuẩn bị lẩn khuất, nhường hẳn vị trí cho ánh sáng. Phía xa xa thỉnh thoảng có tiếng gà gáy le te, báo hiệu ngày mới sắp xuất hiện. Phía bên trong hang động, Tù Minh đang bị Túc, nói đúng hơn là vong hồn của Toàn úp vào người, đang hành cho lão lên bờ xuống ruộng. Lão đã dở hết mọi cách, mọi chiêu trò, nhưng đều không làm được gì Túc. Gã đang phải đối diện với một tên quái vật có sức mạnh siêu nhiên thực sự. Đánh đấm bằng tay chân vào người của Túc thì không khác gì đánh vào bao cát. Mọi vết thương dù lớn dù nhỏ cũng đều ngay lập tức lành lại. Ngay cả độc trùng là sở trường của lão, trước lão vẫn luôn tự tin rằng nếu đối mặt với độc trùng đó do vu sư chế luyện thì có là thần tiên tái thế cũng chắc chắn chỉ có một con đường là chết. Nhưng lúc này các loại độc cũng đã được tung ra, nhưng vẫn không làm gì được kẻ đang đứng trước mặt của gã. Trên khuôn mặt thiếu niên vẫn còn đọng lại nét trẻ con, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh đến rợn người. Bất giác khiến cho Tù Mình bỗng chốc trở nên suy sụp, tinh thần trở nên hoảng loạn. nên tay chân bắt đầu luống cuống. Phải làm sao đây? Tô Minh suy nghĩ như điện, hòng tìm cách chạy trốn. Gã vừa đánh vừa rút lui ra phía cửa hang động. Nhưng vừa chạy đến cửa hang thì một bóng đèn nhanh như chớp chặn lão lại. Bóng đèn ấy không ai khác chính là Túc. Ánh mắt của Túc nhìn gã chằm chằm như đang đọc thấu tâm can, khiến cho Tô Minh run lên bần bật. Bỏ lại tất cả những báu vật, tự phế hết đạo thuật thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Còn không thì đừng hòng rời khỏi nơi đây. Đất phương Nam của ta không cho phép đám pháp sư hỗn hào các người đến làm loạn. Tiền bối xin tha mạng. Tụi mình sững sờ ngẩng đầu nhìn Túc cố gắng cầu xin. Mạng ngươi thì có thể tha, nhưng mà trước hết hãy bỏ lại đồ ra. Túc vừa nói vừa nhìn Tô Minh cũng khá cảnh giác, chỉ sợ lão nhanh chân chạy trốn thì hỏng bét. Tiền bối có thể thương lượng. Tô Minh vẫn đang vật nài Túc, lão uốn ba tấc lưỡi của mình hòng kéo dài thời gian nhằm mục đích khác. Thương lượng như thế nào? Tôi khẽ nhướng mày nhìn về phía của Tô Minh hứng thú hỏi. Trong suy nghĩ của Túc, hay nói đúng hơn là suy nghĩ của Vong Toàn, thì giết cả này bây giờ còn dễ hơn là lấy đồ trong túi. Có thể không bắt tại hạ phá bỏ đi đạo thuật được không? Tại hạ có thể để lại hết đồ vật mà bao năm qua đã thu thập được và dẫn tiền bối đi đến một nơi có thể đẩy nhanh được tốc độ tu luyện. Không giấu gì tiền bối, tại hạ là pháp thể song tu nhưng luyện thêm cả trùng độc. Tô Minh mặc dù sợ hãi nhưng lão vẫn bình tĩnh nói với Túc. Đối với lão, người ta đã coi là một thiên tài tu luyện, vừa là pháp thể song tu vừa tu luyện trùng độc đến trình độ này thì ngoài khả năng thiên bẩm ra vẫn còn là một bí mật mà chính lão vẫn luôn cất giữ trong lòng, định bụng sẽ không bao giờ nói ra cho ai biết. Nhưng mà hôm nay lão gặp phải một địch thủ quá mạnh mẽ, đang uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của mình, cho nên lão không thể không đem bí mật này ra làm lá bài nhằm tự cứu lấy chính mình. Ai như nào thì lão không biết, nhưng riêng với một người tu luyện đến trình độ này như lão thì bảo tự phế đi đạo thuật của mình thì chẳng khác gì bảo gã tự sát đi còn dễ chịu hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.